Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 41 tưởng như đã vỡ tan, gocchuyenaudio.com, tôi phản đối, tiếng hô lớn đó làm mọi người trong thánh đường chết sững. Tiếng hô đó được phát ra không ai khác đó chính là ả Hạ Khánh Ly. Cô sững sờ khi nhìn thấy ả, bao nhiêu lâu đo sự hận thù trong ả cô mờ đi mà còn đậm hơn. Cô phải làm sao, cô đến đây làm gì anh tức giận. Ả ta có âm mưu chia rẽ anh và cô nữa à, chị gái à, em nghĩ chị không nên lấy em dễ chị đâu. Ả nói giọng đầy khiêu khích, cô đang nói gì vậy? Cô khó hiểu, wow, đẹp đó, chị khéo chọn áo cưới nha mà không phù hợp người à, cười chế giễu. Tết, trên màn hình chiếu lên cảnh anh ân ái với ả, đây là cuộn băng do ả lén quay lúc ả và hắn còn bên nhau. Hôm nay tôi cho anh thân bại danh liệt. Chị ạ, anh ấy và em cùng nhau như vậy rồi. Em thì sao đây chị ả giả vờ. Cô im lặng, cô không rõ được anh cùng ả ân ân ái ái. Cô thôi đi, cô đã hứa với tôi những gì hả? Anh tức giận xô ả ra. Ba người trên thánh đường làm nao loạn cả thánh đường. Anh, em xin lỗi nhưng con chúng ta thì sao ả diễn? Cô quá xạo nguyệt rồi đấy. Bao năm nay tôi chưa chạm vào cô. Anh đừng ruồng bỏ mẹ con em mà. À, ba ma, gì ta là ai? Tiểu Hoàng chạy lên ôm mẹ. Hai người này mẹ không quen. Và quan trọng là con chưa có cha. Cô nhẫn tâm thốt lên những lời ấy. Cô chịu hết nỗi, dối trá. Tiểu Di, hãy tin anh không làm gì tổn thương gia đình của anh và em. Anh tha thiết cầu xin. Vậy anh giải thích những lời cô ta nói. Cô quay đầu lại, nước mắt đã tràn nước mắt. Cô ta nói dối đấy, anh yêu em trọn vẹn cả đời này anh nói. Con chó Khánh Ly bước ra đây. Tiếng la lớn, của một ông bụng phệ cùng dám đàn em bước đến. À à, bị ông đó nắm đầu kéo. Mày dám nói dối tao bảng hợp đồng thật đâu. À, mày giấu nó rồi chứ gì? Hắn ra nói. Gì, à tức giận Tuấn Anh. À liếc anh bằng ánh mắt cay độc. Chát, mày, hắn ta tát à, mày nói dối tao. Thằng chó ả chửi rủa anh, mày, không xem lại mày đã làm gì, anh tức giận nói rõ cho Tiểu Di liền, anh ra hiệu kêu bảo vệ vào, ả câm phân tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành cho mày. Con chó, cô nói nhanh lên anh quát, Di, những gì tôi nói và cả cuộn băng đó đều là giả cũng tại. Vì tao hận chúng bây ả như kẻ điên lao về phía cô đẩy mạnh cô ra chụp lấy chai rượu vang đạp vỡ còn phần đầu. Rượu vang đỏ bắn lên chiếc áo cưới trắng tinh của cô như một hoa hồng đỏ tươi nở giữa hoang cực. Cô điên rồi, cô cố chống cự khi ả ngồi lên mình cô. Ả đưa phần mảnh vỡ kề vào cổ của. Tại sao, mọi điều tốt đẹp hạnh phúc để thuộc về mày. Còn những thứ tồi tệ kinh tởm kia lại là tao hưởng. Ả như dậy kêu rào. A, bố, Tiểu Hoàng thấy mẹ mình đang nguy hiểm liền lao đến cắn vào tay ả. Ả đau nên hất ra làm Tiểu Hoàng va phải cạnh bàn mà ngất. Cô ngừng tay, mấy anh bảo vệ la lên. Nếu muốn cô ta chết sớm cứ việc bắn. Ả tin chắc ả sẽ có thể giết được cô. Ha ha, cả nhà mày sẽ cùng nhau về chung một nơi. Trước tiên dao sẽ giết mày. Di ả giơ tay cao lên chuẩn bị đâm thẳng xuống thì. Đoàng, tiếng súng vang lên là Nini bắn. Nini đã hứa sẽ không để cô tổn thương nữa. Mấy người bảo vệ lao tới bắt ả lại và cứu cô. Cô vội lao tới bên Tiểu Hoàng. Tại sao đến phút này cô chưa nhận được hạnh phúc trọn vẹn? Anh đưa Tiểu Hoàng đến bệnh viện. Anh đã tưởng như đã vỡ tan giấc mộng của anh và cô cùng con trai nhưng không trọn vẹn, nhưng anh được ở bên cô là được. Anh và cô ngồi trước của phòng cấp cứu lo siro Tiểu Hoàng. Cô ngã tựa vào lòng anh, gương mặt xinh đẹp kia đã thất thần đầy nỗi lo lắng. Anh ngồi kế cũng không yên lòng gì, vô về an ủi cô. Hết chương.